Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 246, Khai Thiên Thần Phủ. 4. Một ngày này, Phương Minh ở Thổ Hào Cung cùng chúng phu nhân chơi đùa. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo lưu quang từ trên trời phóng tới, bắn thẳng về phía Thổ Hào Cung. Phương Minh có cảm giác, phất ống tay áo một cái, một đạo lưu quang đánh ra, ở giữa đạo kia lưu quang, trong sát na, không trung giống như thả pháo hoa một dạng, ầm ầm nổ tung, đủ mọi màu sắc rực rỡ, kích động không trung một hồi nhúc nhích, muốn chết. Phương Minh mặt mo lôi kéo, nhắc tới quần, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở trong hỗn độn. Trong hỗn độn, địa hỏa phong lôi tuôn ra, nhưng không làm gì được thần quang sông Phương Minh cùng Hồng Quân Lão Tổ. Hồng Quân Lão Tổ lạnh lùng nhìn Phương Minh, lạnh giọng nói, Phương Minh, ta tự cảm thấy tu vi tiến nhanh, sẽ cùng ngươi nhất quyết sinh tử, ngươi có dám, a, tìm được hợp thành khai thiên thần phủ bảo vật, thì cứ nói, còn vòng vo, đây thật là một lão âm hàng. Bất quá may mắn lão tử càng âm, từ lúc trước đây thật lâu, lão tử liền cho ngươi hạ bộ. Phương Minh cảm ứng được hỗn độn chung ba động, chắc là Hồng Quân Lão Tổ đang thử hợp thành khai thiên thần phủ. Hơn nữa Hồng Quân Lão Tổ chắc là thành công, bằng không cũng không khả năng tới tìm Phương Minh, cũng không khả năng lớn lối như vậy. A, Hồng Quân 15 lão nhi, ngươi một cái hèn hạ vô sỉ đồ, ta không đem ngươi đánh liền mẹ ngươi cũng không nhận thức. Ta thì không phải là Phương Minh. Phương Minh giận dữ, nâng lên tay áo, bày ra tư thế, liền muốn cùng Hồng Quân Lão Tổ với một trận. Hồng Quân Lão Tổ cười lạnh một tiếng, nói, Phương Minh, lão quy củ, chúng ta đi hỗn độn ở chỗ sâu trong vương một trận. Miễn cho lan đến hồng hoang thế giới, ngươi có dám sao? A, ta có cái gì không dám? Ngươi là sợ ở chỗ này thua mất mặt a? Đi liền đi. Nói, Phương Minh hóa thành một đạo lưu quang, hướng hỗn độn ở chỗ sâu trong vọt tới. Hanh, chỉ mong thần thông của ngươi cùng mồm mép của ngươi liếc mắt lợi hại, có thể đỡ nổi thiên thần phụ oai. Hồng Quân Lão Tổ lạnh rên một tiếng, trong lòng cười nhạt không ngớt, cũng hóa thành một đạo lưu quang, đuổi theo Phương Minh đi. Không biết qua bao lâu, Phương Minh cùng Hồng Quân Lão Tổ ngừng thân hình, xa xa còn đối với Hồng Quân Lão Tổ ánh mắt chớp động, trầm giọng nói, Phương Minh, người thật đúng là ngu xuẩn a. Ta biết người thần thông vô lượng, dĩ lực chứng đạo, pháp lực ở trên ta, ta còn dám đến tìm ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết ta có cái gì chuẩn bị sao? A, cái gì chuẩn bị? Không được là không được, ngươi theo ta trong lúc đó, thủy chung có một cái thiên chiết, ngươi vĩnh viễn cũng không phải là đối thủ của ta, là cái gì chuẩn bị liền có thể bù đắp sao? Ngươi một cái ngốc bức. Phương Minh đoán biết giả bộ hồ đồ, hướng về phía Hồng Quân Lão Tổ tức miệng mắng to. Hồng Quân Lão Tổ hít sâu một hơi, mặt mò tốt so với lừa khuôn mặt còn dài hơn, trầm giọng nói, Hanh, không biết khai thiên thần phủ có hay không có thể bù đắp hai người chúng ta sự chênh lệch. Khai thiên thần phủ, đại ca ta thiên thần gia. Phương Minh nhíu mày, cười nói, khai thiên thần phủ chính là đệ nhất thần khí, tự nhiên là uy không mà khi, nhưng khai thiên thần phủ cỏ ngày hôm đó lúc, cũng đã bị đại ca của ta dùng để ổn định thiên địa, đã sớm không tồn tại. Ngươi thả cái gì? Ngươi tới làm ta sợ sao? Ngươi cho ta là sợ lớn sao? Vì có thể âm Hồng Quân Lão Tổ, Phương dùng sức thôi động diễn kỹ thần thông, làm cho Hồng Quân Lão Tổ cho rằng nhiều lắm tự tin. Trên thực tế, Hồng Quân Lão Tổ cũng cho là như vậy. Chủ này nếu là bởi vì khai thiên thần phủ thật sự là thật lợi hại, được xưng đệ nhất thần khí, thế cho nên Hồng Quân lão tổ quá mức tự tin, đều tự tin có chút sông bất tỉnh đầu óc. Hồng Quân bàn tay to khẽ lật, hiện ra mấy thứ pháp bảo, chính là Thái Cực Đồ, Bàn Cổ Sơn, Hỗn Độn Trung, Vương Uy Thần Gia, mấy thứ bảo vật hỗn tạp ở một chỗ, tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Khai Thiên Thần Phủ nổ tung sau đó, hóa thành một ít Khai Thiên Tam Bảo, cùng với Uy Thần Phủ, Thái Cực Đồ, Bàn Cổ Phụ cùng Hỗn Độn Trung ba loại bảo vật bị Bàn Cổ Đại Lão dùng để định thiên địa. Vì vậy còn gọi là Khai Thiên Tam Bảo, mà Khai Thiên Thần Gia Gia Linh thì hóa thành Vương Uy Thần Phủ, bị Hình Thiên đoạt được vì tập tề mấy dạng này bảo vật, hợp thành Khai Thiên Thần Phủ. Tới đối phương sao? Hồng Quân cũng là liều mạng, lôi kéo mặt mò tự mình đi đoạt Thái Nhất Hỗn Độn Trung cùng Hình Thiên Vương Uy Thần Phủ. Chuyện này sợ là lúc này sớm đã truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục. Dĩ nhiên, trong này có Phương Minh trợ giúp. Phương Minh chính là muốn đem Hồng Quân danh tiếng làm cho xú. Chuyện hết thảy đều ở Phương Minh nắm trong lòng bàn tay. Nhưng khi Phương Minh chứng kiến Hồng Quân lão tổ trong tay bốn dạng bảo vật thời điểm, vẫn là sử dụng diễn kỹ thần thông, giả trang ra một bộ kinh sợ dáng dấp, tức miệng mắng to: "Hồng Quân lão nhi, ngươi quá vô sỉ, ngươi dĩ nhiên lôi kéo mặt mò chém giết người khác bảo vật. Tới tới tới, hôm nay ta liền muốn giáo huấn ngươi đồ vô sỉ này." Lúc nói lời này, Phương Minh cố ý ánh mắt lấp lóe, giả trang ra một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ trốn chạy tư thế. Ai nha Lý, thằng nhãi này ngoài miệng cứng rắn, nhưng trên thực tế khiếp đảm. Hồng Quân lão tổ chứng kiến Phương Minh động tác cùng tư thế, trong lòng càng thêm chắc chắc Phương Minh e ngại Khai Thiên Thần ra tâm tư. Không khỏi ha ha phá lên cười, nói: 3000 hỗn độn ma thần, cường đại dương nào, từng cái đều có thiên đạo thánh nhân trở lên tu vi, nhưng hầu như đều bị chết ở nơi này Khai Thiên Thần Phủ phía dưới. Người lẽ nào cảm giác mình so với hỗn độn ma thần mạnh hơn sao? Nói chuyện đồng thời, Hồng Quân lão tổ hai tay chặp lại, trong sát na quang mang chớp thước, mấy thứ bảo vật hỗn tạp ở một chỗ, trong sát na quang mang bắn ra bốn phía. Hồng Quân lão tổ hai tay của gian giống như có một vòng tiểu thái dương vậy, bắn ra vạn trượng quang mang, dần dần quang mang đi, lộ ra một bả búa. Lưỡi búa này Phương Minh không thể quen thuộc hơn nữa, chính là Khai Thiên Thần Phủ. Chứng kiến Thiên Thần Phủ, Phương Minh mặt mo dường như hung hăng run lên, trong đôi mắt hoảng sợ ý càng đậm, dường như thanh âm đều có chút run rẩy, lớn tiếng nói: "Hồng Quân lão nhi, ngươi không cần kích ta. Ta biết ta hiện tại không bằng hỗn độn ma thần lợi hại, nhưng cái này mở 820 thiên thần phủ, sợ là ngươi cũng chỉ có thể hợp thành một hồi thời gian. Ta không tin ta ngay cả một hồi thời gian đều không chống đỡ nổi." Quả thật như Phương Minh nói, mặc dù Hồng Quân lão tổ có thể hợp thành Khai Thiên Thần Phủ, cũng duy trì không được thời gian quá lâu, trừ phi Bàn Cổ Đại Lão trên đời dùng lực lượng pháp tắc trọng tố Khai Thiên Thần Phủ, bằng không đổi thành người khác, mặc dù là Phương Minh, sợ là cũng khó mà duy trì Khai Thiên Thần ra trạng thái. Dĩ nhiên, Phương Minh nói lời này cũng là vì mê hoặc Hồng Quân mà thôi. Quả nhiên, Hồng Quân nghe xong Phương Minh lời nói, khuôn mặt cười ý, cười to nói: "Phương Minh, ngươi cái này có biết, năm đó có mấy tôn hỗn độn ma thần có thể ở Khai Thiên Thần Phủ phía dưới kiên trì 3 chiêu. Ngươi quá mức tự đại, hôm nay ngươi liền vì ngươi tự đại mà trả giá thật lớn a." Nói, Hồng Quân giơ trong tay lên Khai Thiên Thần Phủ. Khai Thiên Thần Phủ tản mát ra hoảng sợ thần uy vô lượng, tựa hồ muốn toàn bộ hỗn độn phá vỡ. Mặc dù là giữ phủ Hồng Quân lão tổ, cũng bị Khai Thiên Thần Phủ trên lực lượng pháp tắc ép tới không thở nổi. cơ hồ bị đè ép. Cái này khai thiên thần phủ hàm lực lượng pháp tắc, Hồng Quân lão tổ có thể dơ lên, đã coi như là vô cùng ghê gớm. Phương Minh, hôm nay là tử kỳ của ngươi, chịu chết đi. Hồng Quân lão tổ hai mắt trợn trừng, cả người tát phát sinh tự tin mãnh liệt. PS, ngày hôm nay Kevin, tạm thời 4 chương, đợi tác giả nấm nghĩ thông suốt. Bổ canh, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.